Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả L. Cuồng Lan, thực hiện Thư viện báo. Chương 153. Chương 153. Các ngươi bày ra sự tình. Dương Thành, tòa này cổ lão mà lại nguy nga thành thị tọa lạc tại núi cao giáp nhau ở giữa, như cùng một đầu hồng hoang mãnh thú lẳng lặng nằm phục tại mênh mông bình nguyên bên trên. Vô số đạo khí tức cường đại tồn tại ở tại bên trong lóe lên liền biến mất. Trên 9 tầng trời, một tòa to lớn màu xanh tòa sen nâng mấy đạo nhân ảnh lơ lửng ở giữa không trung, đem ngoại giới cái kia mãnh liệt đột kích cương phong toàn bộ ngăn cách. Dương Thành không hổ là trong vòng nghìn dặm bên trong tối cường đại một chỗ thành thị. Nơi này cường giả khối lượng cùng cấp độ nhưng so chúng ta chỗ kia điểm tụ tập mạnh hơn nhiều. Đứng chắp tay Thanh Giật thanh niên nhiều hứng thú cúi nhìn phía dưới. Một tháng qua, chúng ta cũng không phải là không có chút nào động tác. Liên quan tới Dương Thành tình báo cũng thu thập đến không sai biệt lắm. Hiện nay bởi vì Lôi Nham Sơn mạch mai kia viễn cổ mật thược sắp xuất thế, Dương Thành đã tụ tập không dưới 20 cái vương triều nhân mã. Rồng rắn lẫn lộn, sau khá nổi danh chính là cái kia bốn phương vương triều. Đại Vương Triều, Sắt Vương Triều, Biển Lân Vương Triều, Thánh Quang Vương Triều. Bốn nhà đều có một vị nửa bước niết bàn cảnh cường giả tọa trấn. Tấn Mục Phế Vật kia vị trí Thánh Quang Vương Triều tại Dương Thành cũng coi là hơi có chút danh mỏng, nhưng mà Dương Thành chân chính cấp bá chủ thế lực chỉ có hai cái. Theo thứ tự là Đại Nguyên Vương Triều cùng Lăng Vân Vương Triều. Hai nhà đều có không dưới 10 vị nửa bước niết bàn cảnh cường giả. Thủ lĩnh càng là chỉ có tề tựu đầy đủ niết bàn đan, liền có thể trùng kích niết bàn cảnh tồn tại. Đứng ở phía sau Mạc Lăng cung kính lên tiếng nói. Suy, cái này tính là gì phế vật chúa tể, liền một vị chân chính niết bàn cảnh cường giả đều không có. Các ngươi lui ra phía sau, hôm nay ta liền muốn toàn bộ Dương Thành biết cái gì mới là không thể nghi ngờ chúa tể. Lâm Động khoát tay áo, Tiểu Viêm mấy người lập tức lĩnh mệnh trở lui. Hám Thiên Ma Viên hiện, theo Lâm Động đầu ngón tay ở giữa không trung nhẹ nhàng điểm một cái. Phía trước đại phiến không gian đột nhiên theo đó gia tốc nhúc nhích. Một đạo cao tới trăm trượng thân ảnh to lớn trực tiếp Mạc Lăng mấy người cái kia tràn đầy chấn động. Ánh mắt bên trong ngưng hình mà ra. Đây là một đầu toàn thân đen kịt cự viên, khuôn mặt dữ tợn, đen kịt lông tóc còn như là thép nguội đứng lặng, toàn thân túi bắp thịt phảng phất cứng rắn nhất tinh thiết tạo thành, băng lãnh mà lại cứng cáp lộng lẫy ở tại bên ngoài thân sâu kín lưu động. Dữ tợn khuôn mặt bên trên bò đầy lít nhà lít nhít màu đen đường vân, mơ hồ tụ tập thành một trương kinh dị mặt quỷ. Thần bí mà lại quỷ dị, những cái này quỷ dị đường vân tựa hồ là đầu này tuyệt thế đại hung lực lượng nguồn gốc. Giống như núi nhỏ to lớn thú khu rất có lực áp bách. Chỉ là trôi nổi ở trong hư không, liền có một cỗ trùng thiên thô bạo chi khí. Hiển hách hung uy tốc thẳng vào mặt, ép bếm Mạc Lăng mấy người hô hấp cũng vì đó trì trệ. Không hiểu cảm thấy đầu này đại hung có chút quen mắt Mạc Lăng mấy người. Hô hấp đột nhiên một hồi gấp rút. Cái đó là, theo Lâm Động đem ma viên biến thôi diễn tới một cái trước đó chưa từng có cảnh giới. Hắn có thể đem thể nội đã luyện hóa cái kia 5 giọt yêu viên tinh huyết lấy xuất thể bên ngoài. Trực tiếp tại bên ngoài triệu hồi ra yêu thú bản thể là tác chiến. Hám Thiên Ma Viên trưởng thành liền có thể so với niết bàn cảnh cường đại yêu thú. Chủ nhân, ta nghe theo ngươi triệu hoán mà đến. Hiện ra thân hình Hám Thiên Ma Viên lập tức như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ quỳ sát mà xuống. Cung kính nằm phục tại Lâm Động trước mặt. Đi thôi, phủ xuống nơi đó, để bọn hắn tiếp thu thống khổ a. Lâm Động cánh tay vạch một cái. Cách xa chỉ hướng vạn trượng phía dưới cái kia tòa hùng thành. Tuân theo ngươi ý chí. nằm phục trên đất hám thiên ma viên đột nhiên ngẩng đầu. Nắm tay phải mãnh liệt một quyền ngực. Cái kia che kín màu đen đường vân kinh dị mặt quỷ bên trên càng là xẹt qua một vệt cuồng nhiệt cùng dữ tợn, hiu. Một giây sau, hám thiên ma viên cái kia như ngọn núi thú khu bất ngờ cuộn thành một đoàn, như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo đột nhiên bắn ra mà xuống. Đó là một khỏa kéo lấy một đạo thật dài đuôi lửa, cấp tốc xẹt qua màn trời màu đen sao chổi. Nó không ngừng xé rách không khí, phát ra từng đợt xé rách màng nhĩ khí bảo âm thanh. Cuối cùng, ầm vang đụng vào tòa kia to lớn trong thành thị. Oanh, cực kỳ cuồng bạo năng lượng sóng xung kích nháy mắt san bằng phương viên ngàn trượng bên trong. Hết thảy kiến trúc cùng sinh vật, một đạo sâu không thấy đáy to lớn khe rãnh nhanh chóng hướng bốn bề cấp tốc lan ra mà đi. Như giữ tợn cự thú tham lam nuốt ăn hết thảy. Hiu, hiu, hiu, kịch liệt âm thanh xé gió tạo nên. Một đạo lại một đạo bóng người như trên lò lửa con kiến chật vật không chịu nổi từ thành thị các góc trong thành thị bay lên. Cái này, nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì? Trong thành thị cảnh tượng thê thảm nháy mắt liền choáng váng đi ra dò xét tình huống các đại vương triều nhân mã, hống, kèm theo một tiếng tột cùng thô bạo kinh thiên thú hống. Một đạo cao tới trăm trượng thân ảnh to lớn trực tiếp từ sâu không thấy đáy khe rãnh bên trong bay. Nhảy ra, tại thấu trời trong mưa đá vụn ngửa đầu gầm thét, có thể so nhấc nguyên niết bàn cảnh cường giả hám thiên ma viên. Nhưng mà nó như thế nào lại xuất hiện ở đây? Vẫn là từ không trung đột kích. Trong đám người, đã có cường giả nhận ra cái kia đại hung thân phận. Oanh, phát cuồng hám thiên ma viên một quyền liền đập vỡ dương thành trung tâm tòa kia cao lớn ngàn trượng thạch tháp, sau đó ầm ầm chạy về phía đám người nơi tụ tập. Bồ đoàn đại thủ một trưởng một cường giả càn quét mà đi. Đáng chết, cái này nghiệt xúc nổi điên, mau tránh ra, sợ cái gì? Chúng ta dương thành nửa bước niết bàn cảnh cường giả chừng hơn 30 vị. Tạo hóa cảnh cường giả hơn ngàn vị. Chồng cũng đè chết yêu này vượn. Đúng, đồng loạt ra tay, chu sát kẻ này. Các đại vương triều dẫn đội cường giả một phen đụng đầu phía sau. Quyết định liên thủ rào sát đầu này không hiểu đụng vào dương thành bên trong niết bàn cảnh yêu thú. Bọn hắn người đông thế mạnh. Không sợ hãi, hiu, hiu, hiu, vừa dứt lời, trên 9 tầng trời liền lần nữa truyền đến từng đợt đinh tai nhức óc khí bảo âm thanh. Lại có 4 đạo kéo lấy thật dài đuôi lửa sao chổi nhắm ngay dương thành rơi nhanh mà xuống. 4 đạo sao chổi đồng thời đến mặt đất, to lớn sóng va chạm cơ hồ có đem trọn tọa dương thành đều toàn bộ lật tung xu thế. Hống, hống. Hống, thành thị 4 góc đột nhiên đứng lên 4 đạo giống như núi nhỏ to lớn thú khu. 4 đầu cao tới trăm trượng đại hung cùng vùng đất trung ương hám thiên ma viên trăm miệng một lời. Gầm thét, hô ứng lẫn nhau, viễn cổ long viên, đại lực thần viên, bàn sơn kim viên, phúc hải cổ viên, lại tới 4 đầu có thể so nhất nguyên niết bàn cảnh cường giả yêu viên. Lần này sự tình triệt để lớn rồi. Sắc mặt trắng bệch Liễu Nguyên cùng Lăng Chí hai người vô ý thức liếc nhau, thân hình càng là mãnh liệt một hồi lay động. Cái này năm đầu niết bàn cảnh yêu viên rõ ràng là một hồi nhóm xâm lấn cũng là dự mưu đã lâu. Một đầu niết bàn cảnh yêu thú còn tốt, bọn hắn rất nhiều vương triều liên thủ còn lại có thể thoải mái đem hắn giết chết. Năm đầu đều tới, coi như có thể may mắn đem hắn đẩy lui. Đó cũng là cửu tử nhất sinh. Hai nhà bọn họ Vương Triều, Đại Nguyên Vương Triều cùng Lăng Vân Vương Triều, đều là đỉnh tiêm trung cấp Vương Triều. Bởi vì thực lực nghiền ép Dương Thành rất nhiều Vương Triều. Cũng bởi vậy nghĩa bất dung từ xung làm phản kích người lãnh đạo nhân vật. Vốn cho rằng chủ động dẫn đầu vây quét đại hung có thể tải rất nhiều vương triều bên trong phong phú đến một chút tiếng tăm. Hiện tại xem ra, sợ là chờ một hồi cái thứ nhất bị thanh toán liền là bọn hắn. Ha ha, không tệ, các ngươi bày ra sự tình. Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ bất ngờ tại Dương Thành trên không vang lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.